Chương 441, cũng không biết nàng cái này có tính không đoán đúng. Ba Trương Mặc đem bia trong tay bình, quăng trên bàn, thuê chung phòng trả gì tổng lúc liền yên tĩnh lại. Dựa vào ở trên ghế salon, Trương Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lưu Húc hỏi, bạn thân, hô nở chỗ, dòm cố gắng lạ mặt à, thật giống như trước đây chưa thấy qua a hôn đả này lại nhưng đã quên đi rồi chính mình Lưu Húc không có ngu ngơ hỏi ngươi không biết ta sau đó bị trả lời không biết ngu như vậy trăng bức, hắn hoàn toàn không có phản ứng Trương Mặc, mà là hướng phía Hoán Thương ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói ra, Hoán Thương, đi ra làm Hoán Thương có chút sợ hãi nhìn bên người. Trương Mặc mắt, đứng lên bước nhanh chạy tới, sau đó trốn được Lưu Húc phía sau, cùng Trương Điểm Ái ôm đến cùng một chỗ. Đi thôi nhìn hoàn hảo không hao tổn Lam Hoán Thương, Lưu Húc gật đầu, vô vô hai cái hót, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Huynh đệ, chơi là không phải có điểm quá lớn ta Trương Mặc tốt xấu ở trong vòng cũng là một cao y nhân vở ơ tờ, không dám nói gì người đều đắc tội nổi, nhưng cũng không phải nhận thức tùy tiện bóp trái hồng mềm a ngươi cứ như vậy đem người bắt chuyện đi. Ta về sau Trương Mặc còn có cái gì mặt mũi ở trong hội này hôn nở a Trương Mặc đột nhiên mở miệng nói. Lưu Húc dừng lại, quay đầu mặt tới không biểu tình nói, cái này hai nha đầu ta thái tử phi cùng thị nữ, bắt chuyện nữ nhân ta về nhà, sẽ không có cái gì cần phải đánh với ngươi bắt chuyện a là không phải trái hồng mềm, chỉ có ngắt mới biết được. Vài cái cùng Trương Mặc cùng nhau người, nếu như Lưu Húc muốn dạy dỗ một chút, cũng không cần tự mình ra tay, một ánh mắt là có thể để quỷ mụ mụ đi tìm bọn họ tâm sự kể chuyện xưa. Bất quá nơi này là Bạch Tố Tiên Bãi, Lưu Húc cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mở rộng cửa việc buôn bán, chuyển ra ma quái loại chuyện như vậy nhất định sẽ có ảnh hưởng. Ha ha, nghe không, tiểu tử này nói ta là trái hồng mềm đâu, các huynh đệ các ngươi nói nên làm gì Trương Mặc ngửa đầu cười lớn chỉ vào Lưu Húc, hỏi bên người hắn bốn cái vây quanh tiểu thư nam nhân. Mặc ca, ta đi giúp cho ngươi hắn thả huyết. Nói một cái ngũ đại tam to người đàn ông đầu chọc đẩy ra trong ngực tiểu thư, đứng lên. Tìm đường chết đâu đúng không cho ai lấy máu nha người không tới, thanh âm trước truyền vào. Bạch Tố Tiên bản chứ gương mặt, đi tới nhìn chằm chằm từ trên ghế xạ lỏn đứng lên Trương Mặc, chỉ trên mặt đất rất bể chai bia nói, một cái chai bia 1000, Trương Mặc con mẹ nó ngươi là càng lúc càng lớn, biết cái này là cái gì địa phương không phải mới thiên địa quán ba, lão nương ổ quay đầu chừng mới vừa nói cấp cho Lưu Húc lấy máu cái kia đầu chọc liếc mắt, hư lạnh nói, đùa giỡn uy phong đùa giỡn đến lão nương đầu lên đây, à ảo cô, đi cho ta phiến hắn. Bạch Tố Tiên thanh âm vừa, từ phía sau nàng đi ra cái đầu cua mặc đồ chức nghiệp nữ hải, đi qua hướng về phía đầu chọc chính là một đại thai mịt sủ cổ, căn bản là không có dung chính hắn tránh, liền trực tiếp quạt cái té ngã, trên mặt hồng ba trưởng ấn lập tức liền lộ vẻ đi ra, cái kia đầu chọc trực tiếp cố định bên trên trận tròn mắt. Bạch tỷ, ta không phải ý kia, đây đều là hắn Trương Mặc hướng Bạch Tố Tiên bồi thiếu, chỉ vào Lưu Húc lời còn chưa nói hết, liền lại để cho Bạch Tố Tiên cắt đứt. Cái gì hắn à, cái này là đệ đệ ta. Thế nào ngươi có ý kiến gì sao Bạch Tố Tiên lật cái mắt trắng nói rằng. Bạch tỷ, chuyện này ngươi chớ xê vào, giao cho ta giải quyết ta Lưu Húc ngẩng đầu quét Trương Mặc mấy người liếc mắt, sẽ không ở xem bọn họ, muốn là đối phương thực sự không biết sống chết, Lưu Húc có đích phương pháp xử lý để bọn họ sống không bằng chết. Lưu Húc, hôm nay coi là cho tỷ tỷ ta một bộ mặt được không Bạch Tố Tiên vội vàng ngăn cản dưới, sau đó phất tay gọi người đem bên ngoài xem náo nhiệt cùng bên trong tiểu thư đều lộng tẩu, đem cửa bao xương đóng bên trên. Kỳ thực, Lưu Húc cái gì động tác cũng không có, nhưng chính là một cái nhãn thần, Bạch Tố Tiên liền có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bạch Tố Tiên ngang Trương Mặc liếc mắt, muốn không phải cái này tiểu tử thường tới nơi mình cổ động, coi như là khách quen, cộng thêm cùng Trương Quốc Lực coi như là nhận thức, mình mới lười quản bọn họ đâu Trương Mặc, bây giờ chỗ này cũng không còn ngoại nhân, ta trước hết cho ngươi xuyên thấu qua cái cuối cùng, ta đây đệ đệ, có thể không phải người bình thường, nếu là đắc tội hắn coi như ba ngươi cũng không thấy giữ được ngươi. Nghe xong Bạch Tố Tiên lời nói, Lưu Húc há miệng, cũng không biết nàng cái này có tính không đoán đúng nhị thứ Nguyên Ma Vương, cái thân phận này có lớn hay không Bạch tỷ, ta không biết vị huynh đệ này là đệ đệ ngươi A Trương Mặc giọng nói đã mềm nhũn, Bạch Tố Tiên một câu nói, để cho nàng trên ót liền mạo mồ hôi lạnh. Lưu Húc bối cảnh gì hắn không biết, nhưng riêng là Bạch Tố Tiên liền không phải Trương Mặc chịu trách nhiệm nổi, mà nàng lời đều nói đến mức này, Trương Mặc muốn ở không phải biết rõ làm sao làm, vậy coi như thật coi là Bạch ở xã hội thượng hôn ở đã nhiều năm như vậy. Điển hình thư không có đọc tốt, ngoạn nhi cũng không còn ngoạn nhi tốt. Từ trên bàn xốc lên cái chai bia, một cái chợt ở trên đầu dập đầu nát Lưu Húc không muốn nghe cái gì chó má nói xin lỗi, vậy cũng là kéo độc tử mánh khỏe, cùng người như vậy Lưu Húc cũng không muốn co qua lại gì, gặp một lần giáo dục một lần, Trương Quốc Lực sẽ không giáo nhi tử, vậy xem ở hắn kịch TV còn diễn tốt phân thượng, giúp hắn một chút rồi. Sự tình hôm nay, coi như qua, về sau cách nhà của ta thái tử phi cùng Hoán Thương nha đầu kia xa một chút. Lưu Húc mở rộng cửa trước đi ra ngoài, Trương Điểm Ái cùng Lam Hoán Thương không nói chuyện cũng đi theo ra ngoài. Không có chuyện gì, ta ở đem tiểu thư cho các ngươi gọi tiền đến, các ngươi ở tiếp lấy chơi một hồi. A Bạch Tố Tiên là người làm ăn, hòa khí sinh tài, sự tình nếu quá khứ, tự nhiên cũng sẽ không ở bản chứ gương mặt. Còn như Trương Mặc những người này, còn có thể hay không thể chơi nữa xuống phía dưới, đó cũng không biết, nhưng tiền khẳng định không thể thiếu cho. Từ trong bao gian đi ra, Bạch Tố Tiên từ phía sau đuổi kịp Lưu Húc, trên mặt lại khôi phục cái loại này mê chết người không đền mạng dáng vẻ, nhỏ giọng nói, Lưu Húc, ngươi được à, cái này hai muội tử đều đủ tươi ngon mọng nước, cứ như vậy bị ngươi gieo họa, thực sự là quá đáng tiếc. Lưu Húc liếc mắt, bất đắc dĩ nói, Bạch tỷ, chú ý một chút được không, không phát hiện nhân gia cũng đều là ở giáo sinh viên sao 9 giờ Thái Dương, tổ quốc đoá hoa sao phê khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.